Đánh rơi hôn phu lại nhặt được hôn phu mới. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chưa kịp cử động đến của T1, một bóng người giống như gió lao tới. Một cú đấm đờ ANS ngã Chử Minh Lãng xuống đất, ngay sau đó một người khác đến, đá một cú vào người Chử Minh Lãng đã nằm xuống. Ta nhìn kỹ, người trước là nam nhân đẹp trai, người sau là cha ta. Chử Minh Lãng thấy người đến, ánh mắt tối sầm lại, hắn dãy giụa đứng lên. Không đợi hắn hành lễ, hai người đờ ANS hắn đồng thanh nói với hắn. Cút, sau đó hai người cùng đi về phía ta. Hoàng gia thường hay gạt người, nhưng hoàng hậu lại là người nói thật. Lục hoàng tử gầy đi cao lên đã trở thành tân thái tử, đứng đầu thiên hạ. Hắn thực sự giống hoàng hậu, lại so với hoàng hậu càng hơn, khí chất đầy mình. Hắn biết được ta đã đến, lập tức đi theo cha ta đến quán trọ. Ta nhìn chằm chằm vào hắn, mũi, lông mày, mắt và khuôn mặt, ta muốn tìm thấy dấu vết của tiểu mập mạp trong đó. Nhưng, thật sự không có. Hắn nói, 5 năm trước, đã muốn đỡ ANS nhị ca, không dám đỡ ANS, hôm nay cuối cùng cũng đỡ ANS ra rồi. Hắn mỉm cười nhìn ta, duy nhất, cuối cùng cũng gặp, ta hành lễ với hắn, thái tử điện hạ, hắn đỡ ta dậy nói, nàng không cần phải hành lễ với ta, sau đó thuận thế nắm lấy tay ta. Ta muốn rút lại, nhưng không rút ra được. Cách chương.